Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, liên tục đảo ngược. Cái kia khoanh chân ngồi tại bên trên giường khô gầy nam tử cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên vỗ một cái mặt đất, vù, lúc này chu vi chấn động mà lên. Mặt đất bên trên, một phiến trận văn hiển hiện. Lập tức, khô gầy nam tử xuất ra một cái trong suốt tiểu bình. Nhìn lấy trong đó chất lỏng ví như chân bảo. Tiếp theo, hắn mở nắp bình ra. Chỉ thấy, một giọt nước, từ cái này tiểu bình bên trong chảy xuôi mà ra. Cái này một giọt nước, là trong suốt. Trong đó, lại là có vô số dòng nước đang lưu động. Mà mỗi một dòng nước bên trong, đều mang một đạo độc hữu đạo uẩn. Chứng kiến cái này giọt nước, Cổ Phong trong mắt hào quang ngưng tụ. Vạn nguyên thủy. Lại có loại này thiên địa linh vật xuất hiện. Giờ phút này, lão ngư chấn kinh thanh âm, lại là tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Vạn nguyên thủy, thiên địa linh vật, lão ngư ngươi đang nói cái gì? Cổ Phong nghe được như lọt vào trong sương mù. Bên trong tinh không, có cửu hệ tự nhiên hình thành thiên tài địa bảo. Cái này cửu hệ thiên tài địa bảo, đều có bài danh của mình. Vạn nguyên thủy. Lấy hơn vạn tiên khí cô đọng chảy xuôi nguồn nước tụ hợp cùng một chỗ mà sinh ra. Sắp xếp tại thiên địa linh vật bảng. Tiên thủy bảng thứ 8. Tổng bảng 76. Sở hữu cái này tiên thủy. Có thể điều động toàn bộ bài danh tại phía sau đó nguồn nước. Lão ngư mở miệng. Điều động toàn bộ bài danh tại sau đó thượng lưu. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Có thể nói. Lấy cái này vạn nguyên thủy tại tiên thủy bảng bên trên bài danh. Có thể điều động thượng lưu thế nhưng là quá nhiều. Cùng nhân ra đấu pháp thời điểm. Trùng hợp bên cạnh có một đầu tiên hà. Trực tiếp liền có thể đem cái này nước sông điều động mà đến biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là vô cùng tàn bạo. Tiểu từ, cái này vạn nguyên thủy ngươi nhất định phải đạt được. Cái này loại thiên địa linh vật. Đối với ngươi cửu hệ tu hành có sự giúp đỡ to lớn. Lão ngư mở miệng lần nữa. Cổ Phong trong lòng cũng là hạ quyết định. Chẳng qua giờ phút này không thể tùy tiện xuất thủ. Tiếp tục thu liễm khí tức quan sát bên trong động tĩnh. Thần thủy, Hắc Văn, ngươi còn có sức lực thôi động thần thủy. Hắc Phong chứng kiến cảnh này. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hừ. Cho dù bằng vào ta thực lực bây giờ không có thể phát huy thần thủy 10 thành uy lực. Nhưng là đủ vây khốn ngươi. Rơi. Hắc Văn cười lạnh. Bấm tay một điểm. Lúc này. Cái kia một giọt vạn nguyên thủy. Trực tiếp chính là rơi trên mặt đất. Vạn nguyên thủy rơi trên mặt đất. Lúc này cực nhanh khuếch tán đứng lên. Dung nhập vào trong trận pháp. Tiếp theo. Cái này trận văn chấn động kịch liệt đứng lên. Chu vi. 8 cái trận nhãn, riêng phần mình phun ra một cột nước. Cái này trong cột nước, cũng là vô số dòng nước nhấp nhô. 8 cái cột nước sau một khắc, hóa thành 8 đầu xiềng xích, cực nhanh mà tới. Xiềng xích này tốc độ cực nhanh, chớp mắt ở giữa. Hắc Phong thân thể, chính là bị 8 đầu dòng nước hình thành xiềng xích gắt gao vây khốn. Đồng thời cái kia dòng nước chảy xuôi, cực nhanh đem thân thể bao trùm. Đáng chết, Hắc Phong lúc này quát lên, lập tức liền muốn tránh thoát xiềng xích, nhưng mà, hắn lại phát hiện trong cơ thể mình tiên khí, giống như bị tỏa liên cầm cố lại, không cần dãy giụa, thần thủy có ức chế tiên khí tác dụng, ngươi giờ đây vận dụng không được tiên khí. Hắc Văn giờ phút này khô gầy dung nhan, trở nên cực kỳ tái nhợt, ha ha, Hắc Văn, hảo thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi đến lúc này. Còn có sức lực thôi động thần thủy. Nhưng đây đã là ngươi cực hạn đi. Ngươi vẻn vẹn vây khốn ta. Lại giết không được ta. Một hồi ngươi bản thân tiên lực kiệt quệ. Liền muốn bỏ mạng trong tay ta. Hắc Phong nhìn về phía Hắc Văn. Cười lạnh một câu. Xác thực, ta giết không được ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Hắc Văn mỉm cười. Mở miệng, Hắc Nguyệt. Cái gì? Nghe đến lời này. Hắc Phong bỗng nhiên giật mình. Phốc, cũng tại lúc này, một thanh trường kiếm đâm xuyên bộ ngực hắn. Hắn mắt thấy kiếm từ chính mình trước mặt xông ra. Tiên hồng huyết thủy, đem quần áo nhiễm thấu. cái kia mang trên mặt thai ký Hắc Nguyệt, từ hắn phía sau vòng qua đến, đi vào Hắc Phong trước mặt, nhạt nói: "Phong lão, kiếm này trải qua 7749 loại kịch liệt độc tố rèn luyện 9981 ngày, là ta hiện tại đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, thế nào, coi như kinh hỉ đi." Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Hắc Phong trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này hắn một mực rất chiếu cố hậu bối, vậy mà cùng Hắc Văn một đám đối với hắn hạ độc thủ. Chỉ thấy Hắc Nguyệt nhìn về phía Hắc Văn mở miệng: "Phụ thân, Nguyệt Nhi, vi phụ không có uổng công nuôi ngươi." Hắc Văn giờ phút này cười to mở miệng: "Phụ thân." Hắc Phong sững sờ, cái này Hắc Nguyệt rõ ràng là một đứa cô nhi, ở trong thế tục bị phát hiện tiên căn mới đưa vào tông môn tu hành, thế nào lại là Hắc Văn nữ nhi? "Hắc Phong, ta nhiều năm sống trong thế tục, phạm phải một kiện sai lầm sự tình, cái kia về sau có Nguyệt Nhi, việc này bất luận kẻ nào cũng không biết. Về sau, ta an bài Nguyệt Nhi tiến vào tông môn, trở ngại tông môn quy định. Ta lúc ấy chỉ muốn thân phận của mình cao hơn chút ít lại công bố Nguyệt Nhi thân phận. Không nghĩ tới, ta ngày đó phát hiện thần thủy, cuối cùng bị cái kia lão đầu đánh trọng thương thoát đi." Hắc Văn cười lạnh, mở miệng: "Cái này toàn bộ đều là thiên quyết định, bởi vì thần thủy, lão đầu tử không có đánh chết ta. Ta trốn tới, Nguyệt Nhi lúc này ở tông môn đã có chút ít địa vị. Ta liền an bài ta một người đệ tử, bị các ngươi bắt đến, tán không ra ta cư trú chỗ. Nguyệt Nhi tu có thủy tiên lực, đối với thủy thuộc tính chi vật có cảm ứng nhất. Ta hiểu rõ lão đầu tử vô luận phái ai tới, đều sẽ nhường nàng đi theo." Hắc Phong giờ phút này, góc miệng máu tươi chảy xuôi, mở miệng: "Hắc Văn, là ta xem thường ngươi. Bất quá ta nghĩ hiểu rõ, ngươi hao hết khí lực, muốn hấp dẫn người đi vào ngươi nơi này, là vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha, ta thân thể này trọng thương hầu như tan vỡ, sớm đã vô pháp duy trì, tự nhiên cần một thân thể đến đoạt xá." Hắc Văn cười lạnh mở miệng, lập tức nhìn về phía Hắc Phong: "Giờ đây, thân thể này đã có." Lời nói ở giữa, Hắc Văn cái kia khô gầy thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, cuối cùng triệt để cháy hết, vẻn vẹn chỉ còn lại một khỏa nguyên thần phiêu phù tại bên trên bầu trời. Hắn đem thể nội còn sót lại tu vi toàn bộ thiêu đốt, dung nhập nguyên thần. Đây thật là muốn đoạt xá. Cổ Phong chứng kiến cảnh này, trong lòng ám nói: "Hắc Phong, tới đi, đem thân thể ngươi triệt để giao cho ta đi." Hắc Văn nguyên thần truyền ra điên cuồng thanh âm, hướng thẳng đến Hắc Phong phóng đi. Hắc Phong trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn giờ đây không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đoạt xá. Mà cũng tại Hắc Văn nguyên thần lập tức liền muốn xông vào Hắc Phong thể nội thời điểm, Hắc Nguyệt trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương tiên phù. Cái này tiên phù bỗng nhiên bốc cháy lên, sau một khắc, cái này tiên phù hóa thành một chương kim võng, bỗng nhiên bao một cái. Tiếp theo, Hắc Phong nguyên thần hẳn là bị trực tiếp bị kim võng bao ở trong đó, không cách nào di động mảy may. Ha ha, Hắc Văn, ngươi ngàn tính vạn tính, lại không có tính tới bị nữ nhi của mình ám toán. Hắc Phong gặp tình hình, lúc này cười to. Hắc Văn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin: "Nguyệt Nhi, ngươi đang làm gì a? Ta là phụ thân ngươi, mau buông ta ra." "Phụ thân?" Hắc Nguyệt nghe xong, lúc này cười lạnh: "Ha ha, ta thuở nhỏ bị người ta bắt nạt mắng con hoang thời điểm, ngươi ở đâu? Cầu Nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.